Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 110, 8 năm. Đời bốn tổ vu xử lý hồng đồng thành sự tình, liền lại vội vàng hướng đông mà đi, chạy tới Đông Hải Thành. Đông Hải Thành giảm bớt thuế phụ, lại hoàn toàn là ti nông thần vấn đề. Gia hỏa này muốn ở trong thành chế tạo một con kim ngưu, cũng không biết nghĩ như thế nào, muốn làm loại này hao người tốn của sự tình. Đời bốn tổ vu lúc này liền ngăn trở hắn, nhưng ti nông thần bây giờ tính tình rất lớn, muốn cùng đời bốn tổ vu đỉnh ngưu. Đời bốn tổ vu cũng không nuông chiều hắn, cùng hắn đánh một trận, trực tiếp đem ti nông thần đả phục. Chuyện này cũng liền giải quyết. Nhưng chuyện này cũng làm cho đời bốn tổ vu cảm thấy ti nông thần không thích hợp tọa trấn Đông Hải Thành. Thế là đời bốn tổ vu quyết định đem ti nông thần mang đi. Ti nông thần đương nhiên không làm, thậm chí phát rất tính, lại cùng đời bốn tổ vu đánh một trận, lần này đánh cái tương xứng. Nhưng đời bốn tổ vu cuối cùng uy hiếp, nếu là ti nông thần không cùng hắn đi, liền để thạch đến thu hắn. Ti nông thần lắc lư đầu to nghĩ nửa ngày, cuối cùng phục, ngoan ngoãn đi theo đời bốn vu rời đi Đông Hải Thành. Ngoại trừ Đông Hải Thành, đời bốn vu đuổi tới Long Thành. Tới đây trước đó, đời bốn tổ vu liền không cảm thấy nơi này sẽ có vấn đề, bởi vì Tam Túc Kim Ô một mực là đáng tin nhất một cái kia. Quả nhiên, nơi này ít hơn nộp thuế phú là vì xuôi nam, đồng thời chu bị đã rất khá, chỉ còn chờ bát quái trận phát triển đến Nam Cương Thành. Tam Túc Kim Ô liền xuôi nam, tại Long Thành lượn một vòng, đời bốn tổ vu lại đi Tây An Thành. Kết quả Ngân Nguyệt Thần ra khỏi thành đón lấy, lễ tiết làm phi thường đủ, đời bốn tổ vu thu nhận nghênh đón nghi thức, tiến thành, vẫy lui những người khác về sau, sắc mặt trực tiếp lạnh xuống. Dạo qua một vòng, Tây An Thành vì cái gì ít hơn giao nộp thuế má nguyên nhân đã sớm ra. Nguyên lai là Ngân Nguyệt Thần muốn Tây tiến, tại không cùng Thái Sơ thương lượng tình huống dưới, Ngân Nguyệt Thần muốn cầm xuống Nhân Bộ Lạc. Gia hỏa này quả nhiên ra liền làm yêu, việc này trêu đến đời bốn tổ vu tức giận phi thường, tại chỗ liền phải đem hắn mang về tiên giới. Ngân Nguyệt Thần đương nhiên không làm, đời bốn tổ vu liền muốn động võ, cũng không phải hắn cảm thấy mình đánh thắng được Ngân Nguyệt Thần, mà là biết cùng Ngân Nguyệt Thần phân rõ phải trái cũng vô dụng. Ngân Nguyệt Thần cũng không dám cùng hắn động võ, chỉ là bày ra đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại tư thế, mặt dày mày dạn cầu đời bốn tổ vu tha hắn một lần. Đời bốn tổ vu lại không phải mềm lòng người, chết sống muốn dẫn hắn đi. Cứ như vậy giằng co một trận, cuối cùng đời bốn tổ vu dứt khoát để người đem thạch mời đến, tại chỗ hành hung Ngân Nguyệt Thần dừng lại, đè ép hắn trở về tiên giới. Cứ như vậy, đời bốn tổ vu đi ra ngoài một chuyến, nhận hai cái thần trở về, bốn thành vấn đề cũng đều giải quyết. Đời bốn tổ vu sau khi trở về, cùng Mãng Vu nói chuyện lâu một trận. Lần nói chuyện này về sau, Mãng Vu bắt đầu cải biến hành chính phương thức. Trước lúc này, hắn một mực tại cùng dân tu dưỡng sinh tức, các giữ trật tự đô thị lý, thả so sánh rộng. Nhưng sau chuyện này, hắn bắt đầu thu quyền, cái khác bốn thành quyền quản lý, nộp lên hơn phân nửa. Cái này trực tiếp dẫn đến chiếu công việc càng thêm bận rộn. Như thế lại qua một ít năm, chiếu chết già, hắn nhỏ nhất học sinh cung trác kế vị, thành bộ lạc thủ lĩnh, cung trác có thể thượng vị. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền là Mãng Vu đối hắn ủng hộ. Mãng Vu dùng hắn là bởi vì hắn có quyết đoán, năng lực mạnh, còn có liền là tuổi còn nhỏ. Nhiều năm như vậy, Mãng Vu cũng không thấy lão. Hắn là thần tử, tuổi thọ kéo dài, vẫn là thích dùng mệnh dáng dấp người ở bên người. đều nói thay người như đổi đao, cung trác thượng vị về sau, bộ lạc quản lý xác thực rất có cải thiện, trên dưới câu thông liên lạc, tại cung trác chém đứt mấy cái vị trí về sau, lập tức rất có cải thiện, mà theo chính lệnh thông suốt, Mãng Vu tập quyền chính sách càng phát rõ rệt. Cái này khiến Mãng Vu cùng tiên giới chúng vu đều có chút kinh ngạc. Bao quát mới vừa tiến vào nhân tổ núi chiếu, đều kinh ngạc bắt đầu tự trách. Cảm giác nhiều năm như vậy, là mình làm trễ nải bộ lạc tiến lên. Liền vấn đề này, đời bốn tổ vu bắt đầu nghiên cứu cẩn thận trong chính trị vấn đề. Mà lại thỉnh thoảng xuống đến bốn thành thậm chí thành trấn nghiên cứu. Chỉ là trong thời gian ngắn không có lớn hiệu quả. Lớn hiệu quả không thấy. Nhưng tiểu nhân vấn đề vẫn là cầm ra rất nhiều. Hắn dứt khoát liền thành dựng lên loại này tuần tra chế độ. Mà phụ trách tuần tra người. Lấy nhân tổ làm chủ. Thời gian dần trôi qua. Bởi vì nhân tổ thường xuyên có thể từ cái khác mấy thành cùng hương chấn ở giữa phát hiện vấn đề. Cái này chính sách liền tiếp tục kéo dài. Mãng Vu đối với cái này cũng cầm thái độ ủng hộ. Cũng không phải bởi vì nhân tổ đều so với hắn bối phận lớn. Mà là bởi vì hắn thăm dò đến nhân tổ tuần sát chỗ tốt. Theo thái sơ thời gian dài không xuất hiện, liên minh thật nhiều người có chút hoảng hốt. Cũng không phải nói có dị tâm. Chủ yếu vẫn là không biết tình huống như thế nào. Sinh sôi sợ hãi tâm lý. Mà theo nhân tổ tuần sát. Loại này sợ hãi bắt đầu thời gian dần trôi qua giảm bớt. Cái này khiến hắn quả thực thở dài một hơi. Ngoại trừ trên chế độ biến hóa. Theo công tượng Đồ Đăng tiến vào tiên giới. Chu Đồng đi vào Đô Thành. Liên minh khoa học kỹ thuật bắt đầu thật nhanh tiến lên. Đầu tiên là chỉ có thể đứt gãy di động xe lửa. Rất nhanh bị Chu Đồng hoàn thiện. Bắt đầu đầu nhập sản xuất hàng loạt. Sau đó, toàn bộ liên minh triển khai đường sắt kiến thiết. Phương diện này Thái Sơ đã sớm làm ra qua một chút an bài. Nếu là có một ngày xe lửa tính năng tăng lên, có thể sản xuất hàng loạt, xe lửa nói kiến thiết muốn cân nhắc đến hoàn cảnh địa lý, kinh tế hoàn cảnh, thành trấn bố cục các loại vấn đề. Kỳ thật tại quỹ đạo xe ngựa thời điểm, đại khái đường đi liền đã thiết kế tốt. Nhưng xe lửa cùng quỹ đạo xe ngựa vẫn là khác biệt. Chí ít những này đường đi, có 1/3 trở lên muốn làm ra điều chỉnh. Ngoại trừ đường đi trên điều chỉnh, xe lửa tại quỹ đạo xe ngựa trên quỹ đạo cũng đi không được. Đều là muốn một lần nữa kiến thiết. Đại kiến thiết bắt đầu thôi động, mọi người khí thế ngất trời làm việc. Thái Sơ không xuất hiện đưa tới khủng hoảng, cũng không lại nghiêm trọng như vậy. Thời gian rất nhanh liền lại qua 8 năm, khoảng cách Thái Sơ biến mất đã 12 năm, mọi người cũng đều không còn thảo luận Thái Sơ ở nơi nào vấn đề. Toàn bộ bộ lạc vẫn như cũ đắm chìm trong đường sắt kiến thiết quá trình bên trong. Một ngày này, Gián Long Thành cách đó không xa một cái trong thôn lạc. Một cái từ nhỏ mi tâm có một khối hắc vụ nữ hài. Đột nhiên phát sốt cao. Lúc này chính là mùa hạ, khí trời nóng bức như thường, cô bé kia cũng không gây họa gặp lạnh, lại đột nhiên cảm mạo, nói đến có chút kỳ quái, nhưng đây cũng không phải là cái đại sự gì, chỉ cần tìm được trong thôn vững tin thụ bộ lạc bác sĩ là có thể trị liệu, nhưng nữ hài ban ngày đi trị liệu qua đi, rõ ràng tốt, ban đêm nhưng lại lần nữa sốt cao. Đồng thời trên trán hắc vụ, càng lúc càng lớn, quả thực có chút dọa người. Chẳng lẽ, 9 năm trước quỷ kia hồn lại tới? Nữ hài cha, nhìn xem nữ hài trên trán hắc vụ, có chút hoảng sợ hướng hài tử mẹ nàng hỏi. 9 năm trước, hồn bộ lạc ở chỗ này đi ngang qua. Thật vừa đúng lúc, bao khỏa hồn bộ lạc hắc vụ không biết làm sao lại phá tản ra. Lúc ấy kia hắc vụ bên trong nổ ra không chỉ nhiều ít linh hồn. Mạn thiên phi vũ, quỷ khích sói gào, lúc ấy bị hù thôn dân không chỉ như thế nào cho phải. về sau vẫn là tọa trấn Long Thành Tam Túc Kim Ô chạy đến, mới đem những cái kia linh hồn khu nhập hồn bộ lạc. Cô bé này liền là khi đó ra đời thời điểm mi tâm liền có một cái hắc vụ điểm, lúc bắt đầu rất nhỏ, tất cả mọi người tưởng rằng ngộ tử, về sau hài tử lớn lên một điểm mới biết được kia là một cái hắc vụ điểm. Cái này thật hù đến hài tử cha mẹ, có thể đi thăm một vòng, lại không người minh bạch chuyện gì xảy ra, cứ như vậy cũng không có để ý. Chỉ là lần này phát sốt, kia hắc vụ lại càng phát lớn, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.